cho dù là cường giả nạp hư cảnh thôn phệ cũng có thể thuận lợi tấn cấp. Xem ra đầu thông linh xích vân báo này đã hao phí mấy trăm năm bồi dưỡng ra nó, là vì muốn có thể nuốt vào, thuận lợi đột phá, mượn cơ hội này trùng kích phá không cảnh. Chỉ còn lại có một quả trái cây, hơn nữa đã hiện lên màu vàng kim óng ánh, xuất hiện xích vân. Có lẽ sẽ nhanh chóng thành thục, cơ hội tốt. Nhìn thấy loại tình huống này, trong mắt Nhiếp Vân hiện lên lửa nóng nồng đậm. Trước đó hắn vẫn muốn đột phá nạp hư cảnh sơ kỳ đỉnh phong, chỉ là thiếu đi kỳ ngộ. Nếu như có thể trộm ra trái cây này, như vậy nhất định sẽ có thể thành công tấn cấp, thậm chí cũng có thể đột phá gông cùng nạp hư cảnh trung kỳ, đạt tới hậu kỳ. Về phần đầu thông linh xích vân báo này không có lỗi với hắn, mà hắn lại ăn cắp đồ vật mà nó vất vả bồi dưỡng được, có phải là có chút quá phận hay không? Điểm ấy Nhiếp Vân cũng không thèm để ý. Vạn vật cạnh tranh nhau mà sống, con người sinh tồn, muốn tấn cấp trong khi tu luyện không bị người khác giết chết, phải hạ quyết tâm, chứ không phải là giả bộ làm người tốt. Lại nói, đầu thông linh xích vân báo này cũng không phải là vật tốt lành gì. Bởi vì bồi dưỡng thông linh xích vân quả chẳng những cần máu huyết, mà còn cần thân thể của nạp hư cảnh cường giả, thi thể thậm chí là linh hồn. Nhìn xương cốt trắng chồng chất như núi chung quanh cũng đã biết rõ tiểu tử này đã giết không ít người. Chỉ sợ đệ tử đến đây thí luyện, người bị nó giết chết cũng có không ít. Đã như vậy thì cũng không cần phải nói phải trái với nó. Trong lòng khẽ động, đem khí tức toàn thân áp chế tới mức thấp nhất, Nhiếp Vân vận chuyển ẩn nấp chi khí tới cực hạn, chậm rãi đi tới gần cái cây kia. Ông vừa mới tới dưới cây thì đã chợt nghe được trái cây phía trên chấn động, phát ra mùi thơm nồng nặc, lập tức có một đoàn linh lực bành trướng tới cực điểm nhộn nhạo lan tràn ra, giống như tùy thời đều có thể bạo tạc nổ tung. Đã thành thục. Cảm nhận được loại tình hình này, hai mắt lập tức trở nên sáng ngời, Nhiếp Vân không chút do dự từ dưới lòng đất chui lên, đánh ra một chiêu phá thiên kinh tiên quyền, lập tức đánh về phía thông linh xích vân báo ở phía đối diện. Ầm ầm, một quyền này hắn đã dùng hết toàn bộ lực lượng, không có chút chuẩn bị nào ở phía sau. Khí lãng nóng rực áp xúc không khí cuồng bạo bắn tới. Đệ tử hạch tâm hóa vân tông, muốn chết. Nhìn thấy lực lượng và chiêu số của chiêu này, thông linh xích vân báo lập tức nhận ra được. Nó tức giận tới mức liên tục gầm lên, móng vuốt giơ lên, hung hăng đánh xuống. Mặc dù chiêu số của nó không có bất kỳ vũ kỹ nào, thế nhưng lại mang theo uy lực làm cho người ta khó có thể chống cự được. Chỉ thoáng một cái đã xé toang gông cùng của không gian, tạo thành một cỗ không gian phong bạo, đánh tan phá không kinh tiên quyền của Nhiếp Vân. Yêu thú đã tiến vào bán bộ phá không cảnh được mấy trăm năm, thực lực so với đám người tiểu phong còn lợi hại hơn. Cho dù thực lực bây giờ của Nhiếp Vân đã bạo tăng, thế nhưng cũng không ngăn cản nổi. Nếu như loại yêu thú thực lực này mà thực sự không chịu nổi một kích mà nói, như vậy đám người Tiêu Lăng, Cát Hoan cũng không bị Tiểu Phong làm cho mất mặt xấu hổ như thế, mà còn không dám phản kháng. Lại nói, Nhiếp Vân ngụy trang trở thành Tiêu Lăng là vì không muốn bạo lộ thân phận, cho nên hắn cũng không thi triển Ma Ha Thần Trưởng và Vô Thượng Đại Kiếm thuật mạnh nhất. Cho nên bị lực lượng một kích từ móng vuốt của xích vân báo đánh ra, khiến cho hắn lập tức điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể bay ngược ra ngoài. Thu, dường như đã sớm suy tính ra loại kết quả này, thân thể Nhiếp Vân bị thương, thế nhưng cũng mượn nhờ lực lượng công kích mà bay ra ngoài. Mà đây chính là phương hướng của xích vân quả. Trong nháy mắt hắn đã nhìn thấy xích vân quả xuất hiện ở trước mắt, bàn tay mở ra, nhanh chóng chụp trái cây vào trong lòng bàn tay, sau đó thu vào đan điền. Đáng giận, nhìn thấy tất cả mọi chuyện, thông linh xích vân báo thiếu chút nữa tức chết, móng vuốt lần nữa chụp ra một chảo, thân thể bắn lên phía trên. Tốc độ của nó quả nhiên đúng như trong truyền thuyết vậy, giống như thuấn di, trong nháy mắt đã đi tới trước mặt Nhiếp Vân. Thật nhanh, đi xuống cho ta. Đồng tử co rụt lại. Lần này Nhiếp Vân cũng không thi triển bất luận tuyệt chiêu gì, cơ bắp trên cánh tay nhô lên, một quyền đập xuống phía dưới. Lần này hắn đã hoàn toàn thả ra toàn bộ lực lượng của Kim Cương Lưu Ly Thể, Linh Tê Luyện Thể Quyết Đệ Lục Trọng, không khí trước mặt vỡ nát, giống như thủy triều nổ bung. Oanh! nắm đấm va chạm với móng vuốt của đối phương, Nhiếp Vân lập tức cảm thấy khó thở, quyền trong nháy mắt đã bị đánh cho vỡ nát. Yêu thú bán bộ phá không cảnh thật sự quá mạnh mẽ, cũng không phải là tồn tại mà hiện tại hắn có thể chống lại. Cho dù bị thương thì một quyền này cũng đã tranh thủ thời gian cho hắn. Lúc này lưng hắn đã dính vào trên vách đá chắc nờ sơn động, địa hành chi khí vận chuyển, siêu một cái đá chui vào trong mặt tường, sau đó lập tức biến mất không thấy gì nữa. Thiên phú địa hành sư đạt tới hình thái thứ hai, đã có thể hành tẩu bên trong vách tường, mà nham thạch ở sơn động xét đến cùng cũng chỉ là một loại đá bình thường mà thôi. Hắn muốn chui vào, không hề có chút áp lực nào. Từ lúc thoát ra khỏi mặt đất cho tới khi ngạnh kháng bị đánh tới vách tường, lại tới lúc tiến vào mặt tường, Nhiếp Vân đã sớm tính toán tất cả trình tự, không sai biệt một chút nào. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 942, Long Huyết Phù Lục 2, đáng giận. Thấy hắn đã tiến vào vách tường, thông linh Xích Vân báo tức giận đến mức gào rú một tiếng. Móng vuốt lần nữa chộp ra một chảo, hung hăng xé rách vách tường đá. Đá vụn tức thì bay tán loạn, thế nhưng đâu còn có bóng dáng của Nhiếp Vân cơ chứ. Ngươi trốn không thoát đâu. Thấy trong vách tường không có ai, linh hồn khổng lồ của thông linh Xích Vân báo thoáng cái đã lan tràn ra bên ngoài. Linh hồn giống như cơn lốc lan tràn ra chung quanh. Ở đằng kia, để xem người trốn chỗ nào. Quả nhiên, linh hồn lan tràn ra, nó đã lập tức phát hiện ra thân ảnh của Nhiếp Vân. Lúc này hắn đang chạy như điên trong rừng cây, tốc độ cực nhanh, thoáng cái đã thoát ra mấy trăm dặm. Gào rú một tiếng, thân hình to lớn của thông linh Xích Vân báo thoáng một cái đã nhảy lên, bắn thẳng tới. Tốc độ của nó còn nhanh hơn Nhiếp Vân nhiều, rất nhanh đã nhìn thấy đối phương xuất hiện ở phía trước. Dám trộm đồ đạc của ta, chết đi cho ta. Móng vuốt dương lên, lần nữa đánh ra. Ầm ầm, một tiếng vang lớn vang lên, cây cối trên mặt đất lập tức nổ bay, nham thạch xoáy lên, tạo thành một đám mây tựa như hình nấm. Ồ, đã đi đâu rồi? Uy thế của một chảo này tuy lớn, thế nhưng thông linh Xích Vân báo biết rõ cũng không có đánh trúng đối phương. Tinh thần khẽ quét qua, nó đã lập tức phát hiện đối phương đã biến mất thấy rồi. Hóa ra còn có đồng lõa, ngươi rất tốt, rất tốt. Tiếp tục quét qua, quả nhiên nó đã phát hiện ra chỗ người kia. Lúc này đối phương đang đi cùng ba tên đệ tử có thực lực giống nhau. Khí tức ẩn nấp, đang chậm rãi đi về phía trước. Chết đi, thấy tiểu tử này đã tìm được đồng lõa, không chạy thục mạng mà còn muốn chạy qua khu vực của mình. Xích Vân báo tức giận tới mức nhảy dựng lên. Nhớ tới việc tâm huyết mấy trăm năm đã bị đối phương trộm đi, một cỗ lửa giận từ trong người vọt lên. Hơn nữa đối với Phương không ngờ lại còn vô sỉ như vậy. Nó giận dữ hông thôi, sau khi lắc thân mấy cái đã xuất hiện ở trước mặt mấy người, lần nữa bổ xuống. Mấy người đang đi đến đương nhiên là đám người Tiêu Lăng và Cát Hoan. Bọn hắn lợi dụng che giấu khí tức, thuận buồm xuôi gió đi tới đây, cũng không có tạo thành bao nhiêu chú ý. Vốn mấy người này đang âm thầm đắc ý thì lại đột nhiên nhìn thấy có một cái móng vuốt cực lớn đột nhiên hàng lâm. Chuyện này khiến cho bọn hắn giận dữ tới mức thiếu chút nữa thổ máu. Cát Hoan, nặc tức đan của ngươi có phải là đồ giả hay không? Sao lại bị phát hiện cơ chứ? Giống lên một tiếng, Tiêu Lăng giơ tay lên đánh ra một quyền. Đây chính là Phá Thiên Kinh Tiên Quyền. Phá Thiên Kinh Tiên Quyền là tuyệt kỹ cơ bản mà đệ tử hạch tâm của Hóa Vân Tông đều tu luyện. Tiêu Lăng có thể thi triển ra cũng không có gì là kỳ quái. Quả nhiên là ngươi. Không đánh ra một quyền này này thì cũng thôi đi. Thế nhưng vừa mới đánh đi ra thì thông linh Xích Vân báo lại càng tức giận. Nó cảm thấy dường như đối phương đang tiến hành khiêu khích đối với nó. Lửa giận ngập trời gần như nuốt trọng cả rừng rậm. Lực lượng cuồng bạo như cuồng phong bạo vũ đánh xuống. Và cảm nhận được lực lượng cuồng bạo như thế, đám người Cát Hoan cũng cảm nhận được áp lực. Cả đám lập tức ra tay. Tứ đại đệ tử hạch tâm đồng thời lực lượng cuồn cuộn đối chiến với nó. Đánh một hồi, càng đánh càng bị động. Rất nhanh bốn người đã đều bị thương thế. Hai người Tiêu Lăng, Cát Hoan liên thủ cũng không phải là đối thủ của Tiểu Phong. mà Xích Vân Báo còn mạnh hơn Tiểu Phong. Cho dù tứ đại đệ tử hạch tâm liên hợp với nhau thì vẫn rơi xuống thế hạ phong. Tiêu Lăng, đã như vậy rồi mà ngươi còn không đem ắt chủ bài mà ngươi đã chuẩn bị lấy ra. Biết nguy cơ đã tới, Cát Hoan nhịn không được truyền âm một câu. Lá bài tẩy của ta là để đối phó với hai đầu yêu sủng kia của Vân Phong. Nếu nhưng ném lúc này, sao có thể đánh chết Vân Phong kia được nữa chứ? Sắc mặt Tiêu Lăng có chút dữ tợn. Vân Phong đã tách ra với yêu sủng của hắn, đánh chết một nạp hư cảnh sơ kỳ nho nhỏ như hắn. Hai người chúng ta cũng đã đủ rồi. Mau ra tay đi. Cát Hoan nhanh chóng truyền âm. Tốt. Trong mắt Tiêu Lăng hiện lên một đạo hận ý. Biết rõ Nhiếp Vân có được hai đầu yêu sủng mà còn dám tới vây giết. Trong ba ngày này hai người đã chuẩn bị mọi thứ để đối phó với hai đầu yêu sủng. Bằng không, biết rõ không đánh lại được đối phương mà còn xông lên, đó chính là muốn chết a. Mặc dù Tiêu Lăng, Cát Hoan có ngốc thì cũng sẽ không làm ra loại quyết định não tàn này. Long huyết phù lục, bạo, hô nhỏ một tiếng, bàn tay của Tiêu Lăng đột nhiên giương lên, một đạo phù lục lập tức đánh tới trước mặt thông linh Xích Vân Báo, pháp lực kích động, sau đó đột nhiên nổ tung. Ông, phù lục vừa mới xuất hiện, trên không trung lập tức có một cổ uy áp long tộc nhộn nhạo tới cực điểm, tựa như một đầu thần long từ trên trời giáng xuống vậy. Áp bách cực lớn khiến cho da lông toàn thân của thông linh Xích Vân Báo một cái dựng lên. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Long tộc, trong chủng tộc chư thiên chính là vương giả không thể tranh luận. Huyết mạch có tính áp bách cực cao. Tuy rằng thực lực của thông linh Xích Vân Báo rất mạnh, thế nhưng đối mặt với huyết mạch long tộc có cấp bậc rất cao, lại còn càng thêm tinh khiết như vậy. Nó vẫn bị lập tức áp bách như trước. Không có một chút lực lượng nào phản kháng. Long huyết phù lục có thể lập tức bộc phát ra uy áp của long tộc, tựa như thần long hàng lâm thế gian. Đối với bất luận yêu thú gì cũng đều có tính trùng kích rất mạnh. Tiêu Lăng đã tiêu hao một cái giá lớn mới có thể đổi được nó ra trong kho bảo bối của tông môn. Ha ha, động thủ. Nhìn thấy long huyết phù lục có tác dụng, hai mắt của Tiêu Lăng và Cát Hoan đồng thời sáng ngời. Nhao nhao ra tay, có thể đi vào được phá không tiềm lực bảng. Hai người đều là người nổi bật bên trong đám đệ tử hạch tâm. Cơ hội như vậy sao bọn hắn có thể buông tha cơ chứ? Linh lực chấn động kịch liệt một hồi, rất nhanh một đời bá chủ rong ruổi quỷ vực. Yêu thú cấp bậc như thông linh Xích Vân Báo ở quỷ vực Minh Hải không ngờ lại tử vong. Tuy rằng tổn thất một tấm long huyết phù lục, thế nhưng lại đạt được thi thể của một đầu yêu thú bán bộ phá không cảnh. Chuyện này cũng coi như đã đạt được hồi báo. A, cái gì? Thi thể đâu rồi? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 943, đệ tử chấp pháp đường 1. Tuy rằng rất đau lòng về long huyết phù lục, thế nhưng trong lòng Tiêu Lăng vẫn vô cùng cao hứng. Dù sao thi thể một đầu yêu thú bán bộ phá không cảnh, giá trị to lớn, không thể đánh giá được. Khi hắn đang định lấy nó đi, vừa mới cúi đầu xem xét thì đã nhìn thấy thi thể cực lớn trước mắt, không ngờ thoáng cái đã không cánh mà bay. Điều này sao có thể? Là ai trộm đi của ta? Một màn trước mắt này không riêng gò Tiêu Lăng cảm thấy da đầu nổ tung, mà ngay cả đám người Cát Hoan cũng sắp phát điên rồi. Thông linh Xích Vân Báo đã bị đánh chết, đây là sự thật không thể tranh luận, cho nên thi thể sẽ không thể tự mình chạy đi được. Vì vậy khả năng duy nhất chính là đã bị người ta đánh cắp đi rồi. Thế nhưng chung quanh cũng không có lấy một bóng người a, sao lại sẽ bị trộm đi cơ chứ? Chúng ta đã bị người ta tính kế. Sửng sốt một chút, dường như Cát Hoan đã nghĩ tới điều gì đó, da mặt run rẩy, nhịn không được mà thấp giọng quát một tiếng. Có thể tạo ra một liên minh, đồng thời cũng trở thành minh chủ, hắn cũng không phải là kẻ ngu. Thông linh Xích Vân Báo đột nhiên phát hiện mọi người, hơn nữa từng chiêu lại cực kỳ tàn nhẫn, giống như có thâm cừu đại hận vậy. Điểm này quá không bình thường, hơn nữa lúc này thi thể đã biến mất, nhất định đã có người cố ý gài bẫy cho đám người bọn hắn. Nơi này là nơi Hóa Vân Tông chuyên dùng để thí luyện a, không có khả năng có những người khác. Mà phía trước chỉ có Đạm Đài Tiên Tử và Vân Phong, nhất định là tiểu tử Vân Phong kia ra tay. Tuy rằng không biết thiếu niên tuổi không lớn lắm kia làm thế nào lại có thể làm được điểm ấy. Thế nhưng bốn người có thể khẳng định, nhất định sẽ không thoát quan hệ được với đối phương. Dù sao, đây là một không gian đã bị bịt kín, chỉ có nhân tài của Hóa Vân Tông mới có thể đi vào được. Mà Đạm Đài Tiên Tử trời sinh tính tình lạnh nhà, chắc chắn sẽ không làm, tính đi tính lại, cũng chỉ có tiểu tử này mà thôi. Đáng giận a đáng giận, đuổi, vô luận thế nào cũng phải giết chết tiểu tử này. Tiêu Lăng cũng không phải là người ngu, vừa nghe được lời của Cát Hoan nói đã lập tức hiểu ra. Lửa giận công tâm tăng thêm mới vừa rồi lại bị Xích Vân Báo đánh cho bị thương, miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, hận ý đối với Nhiếp Vân càng đậm. Từ khi đối địch với gia hỏa gọi là Vân Phong này, từ lúc đó bọn hắn không có một việc nào là thuận lợi a. Long huyết phù lục, đây chính là thứ mà hắn bỏ ra công huân tích lũy vài chục năm mới có thể đổi được. Gà bay trứng vỡ, cái gì cũng không có được. Đuổi, mỗi người đều điều tức qua một chút. Vẻ mặt cả đám vô cùng dữ tợn, rất nhanh đã đuổi theo phương hướng tiến lên của Đạm Đài Lăng Nguyệt. Long huyết phù lục, may mà ta đã đoán ra bọn hắn sẽ có át chủ bài, để cho Tiểu Phong ở lại bên người đám người Trúc Âm. Bằng không thì, cho dù nó có đi theo ta cũng sẽ không giúp được gì. Một khi không cẩn thận còn sẽ vẫn lạc. Dưới mặt đất, Nhiếp Vân một mặt tiến lên, một mặt suy tư. Thi thể của thông linh Xích Vân Báo đương nhiên là bị hắn thu đi. Vừa rồi hắn dẫn Xích Vân Báo đến nơi này. Thứ nhất là muốn mang tới phiền toái cho đám người Tiêu Lăng. Thứ hai chính là muốn nhìn xem rốt cuộc bọn hắn có át chủ bài gì. Vừa xem xét qua, hắn không nhịn được mà kinh ngạc một hồi. Tại sao trong Hóa Vân Tông lại có thể có được Long Huyết Phù Lục chứ? Nhiếp Vân có chút nghi hoặc. Long Huyết Phù Lục, đầu tiên phải có Long Huyết làm vật dẫn, đem nó phong ấn vào bên trong ngọc bài. Như vậy khi bộc phát mới có thể sinh ra lực trùng kích khiến cho yêu thú không dám phản kháng. Hơn nữa còn cần trình độ Long Huyết phải nồng hậu dày đặc, viễn siêu tầm thường. Căn bản không phải là thứ mà yêu thú bình thường có thể cấp ra được. Chẳng lẽ là đầu tòa kỵ của lão tổ kia trong truyền thuyết? Đột nhiên, trong đầu Nhiếp Vân xuất hiện một suy đoán. Trong truyền thuyết, tòa kỵ của sư tổ Hóa Vân trưởng chính là một đầu giao long. Tuổi thọ của long tộc so với nhân loại dài hơn rất nhiều. Tuy rằng lão tổ võ đạo sư đã sớm vẫn lạc, thế nhưng giao long cũng không có tử vong, vẫn luôn ở trong Hóa Vân Tông, địa vị tôn sùng. Bất quá, kiếp trước khi hắn tiến vào Hóa Vân Tông thì đã nghe nói đầu giao long này bởi vì tuổi thọ hạn chế mà tính tình bắt đầu cuồng bạo, nương theo bảy đại tông môn vây công Lăng Tiêu Đỉnh mà đã mất đi tung tích. Rốt cuộc nó đi nơi nào, còn sống hay đã chết, không có người nào biết rõ. Chẳng lẽ Long Huyết Phù Lục này là dùng máu tươi của đầu giao long này luyện chế ra hay sao? Như vậy thoạt nhìn rất có thể a. Ồ, hiện tại tình huống bảy đại tông môn vây công Lăng Tiêu Đỉnh cũng còn chưa có xuất hiện. Nói cách khác, hiện tại đầu giao long này vẫn chưa có tử vong. Nếu như truyền thuyết mà kiếp trước hắn nghe được là sự thực, như vậy đầu giao long này hiện tại rất có khả năng còn không chết, vẫn còn ở trong Hóa Vân Tông như trước. Đương nhiên, đầu giao long này chết hay là không chết cũng không có liên quan tới hắn. Bởi vì thực lực của hắn bây giờ còn quá yếu, còn chưa có tư cách tiếp xúc với chuyện cao tầng như vậy. Trong lòng nghĩ vậy, chân cũng không ngừng lại mà liên tục chạy đi. Thiên phú địa hành sư đạt tới hình thái thứ hai, tốc độ đi dưới mặt đất không kém hơn phi hành trên không trung. Rất nhanh đã chạy ra được mấy ngàn dặm. Không ngờ nàng còn chưa đi được bao xa. Đi một hồi, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Đạm Đài Lăng Nguyệt thét to sẽ không chờ hắn. Lúc này chẳng biết tại sao lại lẳng lặng đứng trên ngọn núi, thân thể vẫn không nhúc nhích. Nơi này cách địa điểm vừa rồi hai người tách ra còn chưa đủ 100 dặm. Chẳng lẽ phía trước có yêu thú? Tình huống như vậy vừa rồi hắn đã nhìn thấy qua một lần. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân nhìn lại về phía trước, quét mắt qua một vòng, cũng không phát hiện ra có tung tích của yêu thú cường đại. Hắn không nhịn được có chút kỳ quái. Chẳng lẽ nàng đang đợi ta? Suy nghĩ này hiện lên trong đầu, thế nhưng lại bị hắn lắc đầu dứt bỏ. Nếu như trên thế giới này ai hiểu rõ Đạm Đài Lăng Nguyệt nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Căn cứ vào hiểu biết kiếp trước, hiện tại nàng và hắn cũng không tính là quen thuộc, càng không có bất kỳ một chút tình cảm nào, cho nên tuyệt đối sẽ không thể chờ đợi hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 944, đệ tử chấp pháp đường 2. Đây là tính tình của nàng, cũng không phải là nàng cố ý ra vẻ như vậy với người khác. Nếu như không phải như vậy thì Tiêu Lăng và Tang Hồng Y cũng sẽ không nhiều lần nếm mùi thất bại a. Được rồi, không cần phải nghĩ nhiều như vậy, đi qua xem là được rồi. Từ dưới đất chui ra, đi vài bước tới sau lưng của nàng, hắn cười nói, Đạm Đài sư tỷ, sao nàng còn chưa có đi? Hôm nay ta đi mệt rồi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Nghe được thanh âm của hắn, thân hình của Đạm Đài Lăng Nguyệt khẽ lắc lư một cái, lập tức vang lên thanh âm lạnh lùng như băng vừa rồi. Mệt mỏi, vẻ mặt thân hình có chút cổ quái. Đạt tới thiên kiều cảnh, trong cơ thể câu thông thiên địa chi kiều, trên cơ bản sẽ không cần ngủ không cần nghỉ ngơi. Thế nhưng sao cường giả nạp hư cảnh lại mệt mỏi cơ chứ? Đi ra hòn đảo này cũng là một loại khảo nghiệm đối với đệ tử Hóa Vân Tông. Hôm nay sắc trời đã tối, ta muốn ở đây nghỉ ngơi một chút. Nếu như ngươi muốn đi, vậy thì xin mời đi trước đi. Đạm Đài Lăng Nguyệt đột nhiên giải thích một câu, bàn tay trắng nõn nà vung lên, đánh ra một sơn động ở sườn núi cách đó không xa. Ngay sau đó lập tức đi vào trong. Sắc trời đã tối, Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn thoáng qua chung quanh. Hắn phát hiện ra quả nhiên mặt trời đã dần dần hạ xuống, dường như trời đã sắp tối rồi. Không gian bên trong Quỷ Vụ Minh Hải cũng có mặt trời, cũng có quần tinh vờn quanh. Chỉ có điều thời gian rõ ràng khác với trên Phù Thiên Đại Lục. Phù Thiên Đại Lục hiện tại hẳn đang là giữa trưa, mà ở nơi này lại sắp tới ban đêm rồi. Mục đích lần này tới đây của hắn chính là vì đi cùng với Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nàng nói không đi, tự nhiên Nhiếp Vân cũng sẽ không rời đi. Lắc đầu đánh ra một sơn động cách đó không xa, sau đó cũng đi vào. Nghe được lời vừa rồi của nàng, rốt cuộc Nhiếp Vân cũng coi như hiểu được vì sao hòn đảo này lại lớn như vậy. Thực lực của hắn như vậy, lại có tuyệt chiêu có thể làm cho tốc độ thân pháp rất nhanh như Tật Phong Huyền Thiên Bộ. Thế nhưng muốn đi ra khỏi hòn đảo này cũng khó khăn như vậy. Như vậy càng không cần phải nói tới đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh a. Tuy rằng giá trị công huân mà những người này phải nộp lên ít. Thế nhưng từ hòn đảo đi đến Quỷ Vụ Minh Hải, khoảng cách này khá dài. Chỉ sợ sẽ phải tiêu hao vài ngày, mà thời gian thí luyện lại có hạn chế. Đợi đến lúc đi tới Quỷ Vụ Minh Hải, thời gian cũng sẽ không còn bao nhiêu. Như vậy mặc dù chỉ có 100 điểm cống hiến thì cũng rất khó có thể tích lũy đủ a. Ồ, đúng rồi, để xem điểm cống hiến của ta được bao nhiêu rồi. Trong lòng khẽ động, cổ tay khẽ đảo một cái, đem ngọc bài mà Viên Kim đưa cho mỗi người khi còn ở trên quảng trường Lăng Tiêu Đỉnh. Ngọc bài này có thể ghi chép điểm cống hiến, chỉ cần ngươi đạt được bảo vật hoặc là đánh chết yêu thù, như vậy nó sẽ tự động ghi chép vào phía trên. Bàn tay khẽ phất một cái, quang mang trên ngọc bài lập lòe, một hàng chữ hiện lên phía trên. Đạt được một quả thông linh xích vân quả, 5 vạn giá trị công huân, 5 vạn, nhiều như vậy. Nhiếp Vân sững sờ, hai mắt trợn tròn. Cống hiến của Hóa Vân Tông điểm so với linh thạch tuyệt phẩm còn chân quý hơn. Một điểm điểm cống hiến ít nhất cũng có thể hối đoái lấy 10 miếng linh thạch tuyệt phẩm. Dù thế nào thì hắn cũng không thể tưởng được một quả thông linh xích vân quả lại đáng giá như vậy. Giá trị tới 5 vạn công huân. Bất quá ngẫm lại cũng không còn giật mình. Thông linh xích vân quả có thể làm cho thông linh xích vân báo bán bộ phá không cảnh tấn cấp. Vật chân quý như thế, đừng nói là 50 vạn linh thạch tuyệt phẩm. Cho dù là 100 vạn nhất định cũng sẽ có người mua. 100 vạn linh thạch tuyệt phẩm tuy rằng là một con số tài phú lớn. Thế nhưng tính ra trên toàn bộ Phù Thiên Đại Lục, người có thể xuất ra nhiều tiền như vậy cũng có số lượng không ít. Đáng tiếc thông linh xích vân báo là do đám người Tiêu Lăng giết. Mặc dù ta đã trộm thi thể, thế nhưng điểm giá trị công huân cũng sẽ không ghi chép lên trên người của ta. nhớ tới 5 vạn giá trị công huân này sẽ phải nộp lên, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Giá trị công huân chỉ có nộp lên thì mới có thể tính toán được. Thế nhưng thông linh xích vân quả có thể trợ giúp cho hắn tấn cấp, làm sao hắn có thể đưa lên được chứ? Về phần thi thể của xích vân báo, không phải là do chính tay hắn giết, như vậy cũng không được tính điểm cống hiến. Cứ như vậy, hắn vẫn như trước, ngay cả một điểm cống hiến cũng không có. Xem ra vẫn nên tự tay săn giết yêu thú mới được. Về phần những yêu thú cấp bậc thấp mà hắn giết khi trước, cơ hồ không đáng kể. Siêu siêu siêu, ngay khi hắn đang nghiên cứu thông linh xích vân quả, định nuốt nó vào để tấn cấp thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng xé gió dồn dập. Lập tức có 4 đạo thân ảnh đã rơi vào trong sơn cốc. Chính là đám người Tiêu Lăng theo đuôi đuổi theo hắn. Hóa ra là mấy vị sư huynh Tiêu Lăng, Cát Hoan. Tốc độ của các ngươi tới thật nhanh a. Cười nhạt một tiếng, Nhiếp Vân từ trong sơn động đi ra. Lập tức giả bộ vẻ mặt kinh ngạc nói các ngươi làm sao vậy? Sao lại chật vật như vậy a? Lúc này đám người Tiêu Lăng thoạt nhìn có chút chật vật. Trước đó chiến đấu cùng với thông linh xích vân báo đã tiêu hao rất lớn. Hơn nữa vừa rồi vừa tức vừa vội, trên mặt cả đám đều mang theo vẻ ủ rũ khó có thể che giấu. Danh con, ngươi đã vụng trộm cùng với yêu thú tính toán chúng ta. Chuyện này đã xúc phạm môn quy, đáng bị phanh thây xé xác. Bây giờ không còn lại có mặt mũi hỏi chúng ta bị làm sao. Ngươi muốn chết. Sắc mặt Tiêu Lăng vô cùng dữ tợn, vừa mới mở miệng đã hét lớn một tiếng. Đúng vậy, ngươi và thông linh xích vân báo liên thủ, đối phó với sư huynh, bất nhân bất nghĩa, không tôn trọng bề trên. Chuyện này nhất định ta sẽ 1-2 năm rõ 10 báo cáo lên tông môn. Cát Hoan hừ lạnh một tiếng. Hai người nói rất nhanh, hùng hổ dọa người, mang theo hương vị cưỡng chế áp bách người khác. Ở trong Hóa Vân Tông, giữa các đệ tử có thể tranh đấu, nếu như cùng với người ngoài đối phó với đệ tử đồng tông, như vậy đã xúc phạm môn quy. Hai người vừa mới mở miệng đã chụp mũ cho Nhiếp Vân một cái tội lớn, lại còn không tôn trọng sư huynh. Cùng với yêu thú tính toán các ngươi, nhị vị đang nói gì vậy? Sao ta lại nghe không hiểu cơ chứ? Sắc mặt Nhiếp Vân lập tức trầm xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 945, nạp hư cảnh hậu kỳ, thượng, 1, nghe không hiểu. Bớt ở chỗ này giả trang đi. Ngươi cấu kết với thông linh xích vân báo, đánh lén đệ tử hạch tâm. Chuyện này ta có thể tự mình làm chứng. Một đệ tử lâu năm ở sau lưng Tiêu Lăng quát lớn. Đúng vậy, ta cũng có thể làm chứng. Bằng chứng như núi, để xem ngươi quanh co chối tội như thế nào. Cuối cùng một vị đệ tử lâu năm còn lại cũng lớn tiếng quát lớn. Ồ, Nhiếp Vân khẽ nhướng mày. Vân Phong, ta quên nói cho ngươi biết, hai vị này chính là đệ tử chấp pháp đường của tông môn a. Nhìn thấy bộ dáng của hắn, Tiêu Lăng đột nhiên nở nụ cười. Chấp pháp đường trưởng quản hình pháp đường khẩu trong Hóa Vân Tông, cũng giống như kiếm thần chấp pháp đội trong Kiếm Thần Tông vậy, có được quyền lợi rất lớn. Chỉ cần có một tia hoài nghi và nghi hoặc thì có thể bắt người. Một khi bị bắt vào, muốn đi ra sẽ rất là khó khăn. Cũng không phải nói người của chấp pháp đường không công chính nghiêm minh, mà là vô luận là cơ cấu tổ chức nào, muốn làm được công chính chính thức, chuyện này cơ hồ không có khả năng. Tình lý pháp, tình ở trước, pháp ở phía sau. Mặc dù pháp quy như núi, thế nhưng trước mặt nhân tình thế thái cũng không có khả năng chấp hành hoàn mỹ không tì vết. Tiêu Lăng có thể tìm đến hai người này, như vậy đã nói rõ quan hệ cá nhân của bọn hắn rất tốt. Hiện tại bọn hắn cùng nhau đứng ra chỉ trích Nhiếp Vân cấu kết thông linh xích vân báo. Chụp mũ như vậy, một khi bắt được hắn, như vậy còn muốn cãi lại sẽ rất khó khăn. Không quản các ngươi là đệ tử gì, nếu như nói ta cấu kết với thông linh xích vân báo thì phải có chứng cứ a. Ánh mắt lạnh lùng, Nhiếp Vân hất tay lên nói. Hóa Vân Tông là danh môn chính phái, vô luận làm chuyện gì cũng đều cần phải có chứng cứ. Không có chứng cứ, tất cả đều là ảo ảnh trong mơ, chân đứng không vững được. Chứng cứ, các ngươi đi ngang qua lãnh địa của thông linh xích vân báo mà không có việc gì, mà chúng ta thì bị vây khốn chặn giết, đây đã là chứng cứ. Mau ngoan ngoãn nhận tội, như vậy còn có thể xử lý nhẹ. Một khi đã đến chấp pháp đường,